Vũ Thần Chúa Tể, chương 698, lãnh ra hành động, gocchuyenaudio.com. Bố trí xong đại trận sau, Tần Trần không có bất kỳ nghỉ tạm, trước đem trận pháp phương pháp khống chế truyền thụ cho Hắc Nô, ngay sau đó, lại từ trên thân xuất ra rất nhiều đan dược truyền cho U Thiên Tuyết bọn học cái gì những đan dược này. Chứng kiến Tần Trần lấy ra đan dược, Tiêu Nhã tức khắc kinh hô thành tiếng, trong này cơ hồ đều là ngũ phẩm ở trên đan dược, thậm chí ngay cả đan dược lục phẩm đều có không ít. Đặc biệt chứng kiến cuối cùng hóa tôn đan sau, Tiêu Nhã trên mặt khiếp sợ càng là như là cuồng phong sóng biển. Hóa tôn đan, dĩ nhiên là hóa tôn đan. Nàng khiếp sợ không chỉ là hóa tôn đan công hiệu có thể để cho ngũ giai đỉnh phong võ tông đột phá vũ tôn cảnh giới, thậm chí để cho võ tôn cường giả tiến hơn một bước. Đồng dạng khiếp sợ còn có hóa tôn đan đẳng cấp. Hóa tôn đan chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược, ở nàng đan trong các có lẽ chỉ có các chủ mới có thể luyện chế, thậm chí ngay cả hai vị phó các chủ cũng không có luyện chế hóa tôn đan năng lực. Tần Trần là từ nơi nào được đến những đan dược này? Phải biết rằng bực này đan dược một khi lưu động đến trong hoàng thành tất nhiên sẽ đưa tới oanh động to lớn. Đây là ta trong khoảng thời gian này chiếm được một ít đan dược đủ để khiến các ngươi trong vòng thời gian ngắn đột phá đến càng thêm cảnh giới, bất quá dùng trước các ngươi đi trước một người dùng một cái đan dược này, sẽ dùng khác đan dược. Tần Trần không có nói cho Tiêu Nhã những đan dược này là tự mình luyện chế, dù sao quá mức để cho người ta khiếp sợ, đồng thời Tần Trần cũng sẽ phân giải qua khổ vận đan, một người cho một khỏa. Đan dược này, Tiêu Nhã nghi hoặc nhìn Tần Trần đưa khổ vận đan, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ hồ nghi, bởi vì liền nàng cái này tứ phẩm luyện dược sư, dĩ nhiên có không phân biệt được đây tột cùng bực nào đan dược, chỉ là mơ hồ có một ít quen thuộc. Khổ vận chi, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, vì vậy thiên hạ này nhận biết khổ vận đan luyện dược sư cũng không nhiều, thậm chí có chút lục phẩm, thậm chí thất phẩm dược vương, cuối cùng một thân, cũng chưa chắc gặp qua khổ vận đan. Nếu để cho Tiêu Nhã nhìn thấy khổ vận chi có lẽ có thể đi nhận ra được, thế nhưng đối đã luyện thành đan dược khổ vận đan, nàng lại hồn nhiên không hiểu. Tiêu Nhã các chủ, dành thời gian, trước mang ta đi đan các đi, Hắc Nô, nơi này liền giao cho ngươi. Tần Trần cười cười, vẫn chưa giải thích khổ vận đan lai lịch. Tiêu Nhã cũng biết chuyện quá khẩn cấp, vẫn chưa tiếp tục hỏi, lập tức mang theo Tần Trần rời khỏi Tây Thành xóm nghèo. Các ngươi nhanh lên dùng đan dược tu luyện đi. Hắc Nô mắt nhìn khiếp sợ Tiêu Chiến đám người, hơi lắc đầu. Chỉ có hắn mới biết được Tần Trần cho mọi người đan dược rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, đặc biệt sao đủ tiêu trừ trong cơ thể đan độc khổ vận đan, vậy căn bản là bách triều chi địa hoàng thất cũng không dám tưởng tượng đan dược. Lấy những người này thiên phú, một khi trong cơ thể đan độc tiêu trừ, sau này thành tựu có lẽ bất khả hạn lượng. Mà ở Tần Trần bố trí tất cả thời điểm, Phùng gia bị diệt tin tức đã như một trận gió một dạng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đại Uy Vương triều hoàng thành. Gocchuyenaudio.com. Ở vào bên trong hoàng thành thành một cái xa hoa trong phủ, một gã khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên một trường trọng trọng vỗ dưới thân thể trên mặt ghế, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Người nói cái gì? Phùng gia bị diệt, đến là chuyện gì xảy ra? Người này lạnh lùng nhìn phía dưới Lãnh Minh, cả người hàn ý bạo phát trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh, như là tiến nhập trời đông giá rét trong, khiến cho người sợ run lên. Đúng là chủ nhà họ Lãnh, Lãnh phi phàm. Gia chủ, sự tình là như thế này. Lãnh Minh lúc này đem Phùng gia chuyện phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói ra, mang trên mặt oán độc nói. Tiểu tử kia căn bản không đem ta Lãnh gia để vào mắt, xin thỉnh gia chủ hạ lệnh, thuộc hạ lập tức dẫn người đem tiểu tử kia bắt cầm về. Một cái ngũ giai hậu kỳ võ tông có thể đánh bại Phùng Nguyên cái này lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn. Lãnh phi phàm ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tần Trần thiên phú, liền hắn đều cảm thấy đáng sợ. Một dạng thiên tài, ngũ giai hậu kỳ có thể cùng lục giai sơ kỳ võ tôn đối chiến, cũng đã có thể xưng là thiên tài, mà có thể đi chém giết lục giai sơ kỳ võ tôn, lại có thể xưng là thiên kiêu, ở Đại Uy Vương triều hoàng thành cũng không có bao nhiêu. Có thể Tần Trần, mới ngũ giai hậu kỳ có thể chém giết lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn, bực này thiên phú, mặc dù là Lãnh phi phàm kiến thức rộng rãi y nguyên chấn động theo. Hạng nhân vật này, không đắc tội hoàn hảo, một khi đắc tội nhất định phải chàm thảo trừ căn, không thể để lại cho đối phương mảy may phản kích cơ hội. Gia chủ, thấy Lãnh phi phàm không nói lời nào, Lãnh Minh không nhịn được nhắc nhở. Lãnh phi phàm lúc này mới thanh tỉnh qua đây, lắc đầu nói. Khỏi cần, Lãnh Minh sững sờ, gia chủ chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua tiểu tử kia? Bỏ qua hắn, làm sao có thể? Lãnh phi phàm cười lạnh một tiếng. Người này phá hoại lão phu kế hoạch, ngươi biết, Phùng gia tử, năm quốc đệ tử được cứu hồi, ta Lãnh gia sẽ tổn thất bao nhiêu sao? Cùng nó mấy thế lực lớn, cũng không tiện đại giáo. Bất quá ta Lãnh gia dù sao cũng là ba đại gia tộc đứng đầu, cây to đón gió, có một số việc không thể tự mình đi làm, bằng không, sao lại cần để cho Phùng gia đứng ra, đối phó năm quốc đệ tử. Hiện tại náo phải lớn như vậy, ta Lãnh gia càng thêm cần phải khiêm tốn, không thể tùy tiện xuất đầu. Lãnh Minh nghe vậy tức khắc lo lắng nói. Thế nhưng, Lãnh Phi Phàm khoát tay chặn lại, đạo. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta Lãnh gia không ra mặt cũng không phải là đại biểu bỏ qua mấy người kia, người này dám ở Hoàng Thành tàn sát Phùng gia lớn như vậy một cái thế gia, dĩ nhiên vi phạm ta Hoàng Thành quy củ, ngươi lập tức đi một chuyến thành vệ thự. Gia chủ ý ngươi là, để cho thành vệ thự đứng ra. Lãnh Minh ánh mắt sáng ngời. Không sai, thành vệ thự quản hạt Hoàng Thành trị an, chuyện này từ bọn họ đứng ra, hợp lý nhất bất quá ta cũng không tin năm quốc người còn dám cùng Hoàng Thành thành vệ thự giao phong. Lãnh Phi Phàm trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười lạnh lùng ý, ở Lãnh gia muốn làm biện pháp đối phó Tần Trần thời điểm Tần Trần ở Tiêu Nhã dưới sự hướng dẫn, thì đã tới Đan Các chỗ. Đại Uy Vương triều Đan Các cực kỳ to lớn, còn hơn Đại Tế Quốc Đan Các cường đâu chỉ gấp 10 lần, đứng vững ở nơi này Hoàng Thành phồn thịnh chi địa bá đạo uy nghiêm. Gocchuyenaudio.com, cửa hai vị bảo hộ nhìn thấy mang theo Tần Trần tiến nhập Đan Các Tiêu Nhã trên mặt tức khắc lộ ra một chút vẻ mặt khác thường. Trần Thiếu, đây chính là Đan Các chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Tiêu Nhã mang theo Tần Trần đi vào Đan Các đại sảnh, trên mặt nghi hoặc nói ra. Nàng không hiểu Tần Trần nơi nào đến tự tin, tin tưởng Đan Các sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Không vội, trước mang ta đi nhìn một chút ngươi sư tôn đi. Tần Trần đạo, được, Tiêu Nhã gật đầu, đang chuẩn bị mang Tần Trần đi vào trong, đột nhiên một đạo thanh âm chói tai truyền qua đây. Tiêu Nhã, ngươi lại còn có nhàn hạ thoải mái đến Đan Các, nghe nói ngươi mấy ngày này từ trước đến nay những thứ kia năm quốc dân đen cùng một chỗ, làm sao, năm quốc chi địa sống lâu, quên thân phận mình, đem mình cũng nên thành dân đen. Chỉ thấy một gã hơn 20 tuổi, người mặc luyện dược sư bào thiếu niên chậm rãi đi qua đến, lãnh ngạo nhìn Tiêu Nhã bên cạnh Tần Trần, mặt ý giễu cợt. Cách chương.